Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, Thiếu Lâm Kim Cương mặt. Có lẽ là thời tiết dần dần lạnh nguyên nhân, có lẽ là nước chuyển lục địa xe ngựa lắc lư duyên cớ. Lý Kim Bình tình huống càng phát nghiêm trọng, trong mỗi ngày có một hơn phân nửa thời gian đều xuất phát từ nửa trạng thái hôn mê. Đặc biệt là đến ban đêm, âm khí lên cao, quỷ châm phát tác, loại kia xuyên tim chỉ đau nhức, để Lý Kim Bình thống khổ khó nhịn, mới đầu nàng còn có thể cố nén không ra âm thanh. Về sau, xé rách vậy thống khổ, để cho nàng tan nát tâm can, nếu là trống trải chỗ còn tốt, đến rồi thành trong khách sạn, tại mọi người khiếu nại dưới. Khách sạn lão bản không thể không mời đi bọn hắn. Lý Khuynh Thành đau lòng không thôi. Nhìn lấy người thương chịu tội, hắn hận không thể do chính mình đến thay nàng tiếp nhận loại thống khổ này. Ở ban ngày, Lý Kim Bình trái lại ngã an ủi Lý Khuynh Thành, nói cho hắn biết loại bệnh này vô luận có thể hay không chỉ, nàng đều không trách Lý Khuynh Thành, có thể trở thành hắn thê tử, có thể cùng hắn một đường đi qua sơn thủy ở giữa, nàng đã đầy đủ, này ngược lại để Lý Khuynh Thành càng thêm áy náy. Nếu không phải hắn, Quỷ Phiền Lâu người cũng sẽ không đem trả thù chi hỏa vung ở nàng trên người. Lý Khuynh Thành thầm hạ quyết tâm, chờ Lý Kim Bình sau khi khỏi bệnh, hắn chắc chắn sẽ đem tự mình đi một chuyến ẩn dương, để Quỷ Phiền Lâu người cũng nếm một chút tư vị này. Tiết thần y dược, chủ yếu là khu lạnh chi vật, dùng dược nhiều vừa mãnh, đối nam tử tới nói không có cái gì, nhưng Lý Kim Bình là nữ tử, lại không biết võ công, cho nên tác dụng phụ cũng rất lớn, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, cách Thiếu Lâm chùa còn có một ngày lộ trình, vô luận hoa cái gì đại giới, Lý Khuynh Thành đều muốn đem dịch cân kinh cầu tới tay. Bọn hắn ở một nhà khách sạn trước ngừng lại rồi. Lý Thanh Thảo phân phó mama đem Lý Kim Bình đỡ trở về phòng, lại an bài một chút thức ăn chay đưa qua, chính mình thì đứng ở Lý Khuynh Thành trước người hầu hạ hắn dùng cơm. Lý Khuynh Thành không có tâm tình dùng cơm, tâm sự nặng nề, cúi đầu uống rượu. Ngoài cửa đi tới một tái phiên tăng, người mặc lạt ma bào, đầu mang tăng mũ, bộ quần áo này trên tràn đầy dầu ngán, tựa hồ rất lâu không có rửa rồi. Hắn vừa tiến đến, ở trong khách sạn bốn phía quan sát, cuối cùng tầm mắt rơi vào rồi Lý Khuynh Thành trên người. Vị công tử này, hình dung tuy có chút tiều tụy, nhưng quần áo hoa lệ, đặc biệt là bên hông khuyên tai ngọc, giá cả không ít, thế là tiến lên hai bước. Đi đến trước người hắn, vị công tử này không phải người địa phương a? Lý Khuynh Thành nhìn rồi thoáng qua đối phương, tại hạ Kim Lăng người, ngươi là? Tại hạ Tây Vực Mật Tông chú Thiếu Lâm chùa cơ quan ghế đầu đại biểu Vương Lạt Ma. Công tử đường xa mà đến, nhìn lại là đường đi mệt nhọc, ứng không phải đến chỗ này du ngoạn, tăng ni phụ nữ trẻ em, chính là hành tẩu giang hồ trong không thể khinh thường bốn giống người. Lý Khuynh Thành gặp hắn hình dung hèn mọn, lại có này loại thân phận, cũng không dám lãnh đạm, nói, tại hạ đến Thiếu Lâm cho tiện nội xem bệnh. Vương Lạt Ma ồ rồi một tiếng, cố ý không còn lên tiếng, ánh mắt lại không được đi nhìn Lý Khuynh Thành, lại chờ hắn mở miệng, nhưng Lý Khuynh Thành nói xong cái này liền hãy còn cúi đầu uống rượu, cũng không để ý tới hắn. Hắn có chút ngồi không yên rồi, trong lòng tự nhủ hai ngày qua không thu hoạch được một hạt nào, đã đói đến ngực dán đến lưng rồi, được thật tốt lợi dụng một chút con này dê béo, nhưng trên cột mua bán thủy chung rơi rồi tầm thường, chỉ có thể tiếp tục chờ. Nhắc tới vị Vương Lạt Ma, vốn tên là xem xét khác rồi, chính là Tây Vực Mật Tông Phật Sống Tơ Song Khapa đồ đệ, 5 năm trước đi đến Thiếu Lâm chùa đến giao đổi Phật pháp. chỉ là hắn cả ngày bất học vô thuật. Ở Tơ Song Khapa Phật sống chiến bại về sau, đã bị thiếu lâm chùa biên duyến hóa, muốn về Tây Vực lại không có vòng vèo. Thế là cả ngày ở dưới núi Ngoa Nhân, hãm hại lừa gạt duy trì kiếm sống. Vương Lạt Ma ho khan rồi một tiếng, thời điểm không còn sớm, mắt thấy liền đến giờ cơm. Lý Khuynh Thành lúc này mới chú ý tới hắn, thanh thảo, cho Vương Lạt Ma kiếm chút ăn. Vương Lạt Ma nhìn thấy trước mặt hắn thịt kho tàu mì thịt bò, liền cười nói, không cần rồi, ta nhìn ngươi chén này cũng không nhúc nhích chiếc đũa, liền chớ lãng phí. Lý Khuynh Thành nói, đây là mặn ăn, vẫn là lên chút món chay a. Thanh Thảo lại gọi rồi một tô mì. Vương Lạt Ma mấy ngày không gặp chất béo rồi, thuần thục sau khi ăn xong, lại đem Lý Khuynh Thành kia một bát cầm tới, kẹp rồi một khối thịt kho tàu, đặt ở trong miệng nhai nửa ngày, mới chậm rãi nuốt xuống, thở phào một hơi. Cái loại cảm giác này so từ vừa kỹ viện bên trong ra đến đều thoải mái. Thấy hai người đều nhìn hắn, Vương Lạt Ma cười hắc hắc, nói, chúng ta Tây Vực mật tông, không giới thức ăn mặn. Hắn ăn xong chén thứ hai, đưa tay dùng tay áo xoa xoa miệng, nói, đa tạ công tử mời cơm, ta người này làm việc ân oán phân rõ ràng, thân thuộc không nhận, cũng không thể ăn không ngươi, có làm được cái gì được lấy ta, cứ mở mây ấng. Sứt sẹo Trung Nguyên lời nói từ hắn trong miệng nói ra, tự liền Lý Khuynh Thành cũng không nhịn được khẽ mỉm cười. Thanh Thảo nói, ta cùng công tử trước đến vì nhà ta chủ mẫu chữa bệnh, không biết Đại Lạt Ma ở Thiếu Lâm chùa nhưng có người quen. Vương Lạt Ma trong lòng tự nhủ, rốt cục đợi đến câu nói này rồi, cố ý trầm ngâm nói, người quen có là có, nhưng là quen thuộc thì quen thuộc, làm việc phải tiêu tiền. Lý Khuynh Thành đang suy nghĩ ngày mai như thế nào đi Thiếu Lâm chùa bái sơn, là trực tiếp hướng thiếp vẫn là tìm người trung gian, đúng lúc gặp được hắn, thế là nói, ta không thiếu tiền, muốn bao nhiêu? Vương Lạt Ma trong lòng vui vẻ duỗi ra năm ngón tay, làm sao cũng phải 5 lượng bạc. Lý Khuynh Thành cảm thấy thất vọng, nhịn không được nhíu rồi lông mày. Vương Lạt Ma thấy thế, chỉ sợ đến miệng thịt bay rồi, liền nói, đương nhiên, đây là giá thị trường giá, xem ở ta mặt mũi trên, còn có thể tiện nghi 2 lượng. Nhận biết ai? Vương Lạt Ma nói, Thiếu Lâm chùa gánh nước tăng chủ quản, là ta tốt anh em. Hôm qua mà chúng ta còn cùng một chỗ đánh mã điếu bài đâu. Nhận biết Tàng Kinh Các sao? Tàng Kinh Các Tảo Địa Tăng ta cũng nhận biết. Ngày hôm qua đánh bài, hắn còn thua rồi ta 3 lượng bạc. Đến bây giờ còn không trả. Lý Khuynh Thành lại hỏi, Thiếu Lâm chùa phương trượng đại sư Huyền Âm, các hạ nhưng nhận biết? Vương Lạt Ma vỗ đùi, Huyền Âm đại sư a, ta quá nhận biết hắn rồi. Lại nói, chính là hắn không biết ta. Lý Khuynh Thành trầm ngâm nói, này liền phiền toái, Huyền Âm đại sư 1 năm trước đã bế quan, người bình thường không gặp được hắn. Hiện tại trong chùa công việc do hắn đại đệ tử Pháp Ấn đại sư phụ trách, Thiếu Lâm chùa trí Huyền Pháp Tuệ 4 đời đệ tử, trí chữ lót cơ bản trên đều đã viên tịch rồi. Bây giờ phương trượng là Huyền Âm, cũng không hỏi thế sự. 3 đời đệ tử Pháp Ấn tính cách táo bạo, Huyền Âm là đúc luyện hắn tính tình, để hắn chủ trì trong chùa công việc. Hắn tiền nhiệm ngày đầu tiên liền đem Huyền Diệu đại sư đuổi ra khỏi Thiếu Lâm, để hắn phụ trách bên ngoài chấp sự. Đây cũng là vì sao mỗi lần Thiếu Lâm chùa đối ngoại hoạt động đều do Huyền Diệu đại sư tham gia. Vương Lạt Ma hỏi, không biết lệnh phu nhân bị bệnh gì? Tại hạ cũng hiểu sơ trung y chi thuật, không ngại nói đến nghe một chút. Quỷ ếch châm. Vương Lạt Ma hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng là quỷ phiền lâu quỷ âm châm. Đúng vậy, quỷ ếch châm chi độc, thiên hạ khó giải, Bất quá, hắn từ trong ngực lấy ra một xấp giấy. Ta cảm thấy cái này tương đối thích hợp công tử. Đây là cái gì? Vương Lạt Ma nói, đây là bình an bảo đáng một cái sản phẩm mới. Một năm chỉ cần muốn 30 lượng bạc, có thể bảo đảm hơn 200 loại bệnh nặng. Có ý tứ gì? Vương Lạt Ma nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, ai còn không có cái tam tai hai hỏa? Cầu y phí tiền, bốc thuốc phí tiền, chỉ cần vào rồi cái này, coi như Diêm Vương đến lấy mạng, đều có tiền bôi. Lý Khuynh Thành sầm mặt lại, ta muốn cái này làm gì dùng? Lệnh phu nhân là không chữa được, nhưng người vẫn là có thể mua một phần. Vương Lạt Ma nói, mà lại cái này tháng mua, còn có chiết khấu, chỉ cần 25 lượng, còn đưa 10 cân gạo. Ta cũng là cuối tháng sung lượng, khác mà nhân huynh đều lấy không được nhiều như vậy lợi ích thực tế. Lý Khuynh Thành nghe hắn nói, càng ngày càng không tưởng nổi, lạnh lùng nói, cút. Vương Lạt Ma nói, công tử, cái này là ngươi không đúng rồi, mặc dù ta chỉ là một cái phiên tăng, nhưng dầu gì cũng là có độc lập nhân cách, coi như phạm sự tình, cũng là có được miễn quyền ngoại giao. Huống hồ triều đình gần nhất cho rồi ta vĩnh cửu quyền cư ngụ. Sư phụ ta chính là Tây vực Tơ Song Khapa Phật sống. Ngươi để ta lan, ta liền lan, cho hắn biết, ta há không thật mất mặt. Vừa dứt lời, Lý Khuynh Thành bên hông trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, treo ở giữa không trung, đối diện Vương Lạt Ma cái trán, như một đầu rắn độc một dạng, chỉ cần hắn lại nói lung tung, thanh trường kiếm này liền đâm xuyên hắn. Vương Lạt Ma thấy thế, lập tức dáng vẻ bệ vệ diệt rồi. Trong miệng lại nói, Lan, khó nói ta không thể lấy bay ra ngoài nha. Không thể lấy đi ra ngoài sao? Mua bán không xả thân nghĩa ở. Nhìn người kia đức hạnh, dứt lời đứng người lên, hướng cửa ra vào đi ra. Một cỗ lực lượng từ phía sau truyền đến. Vương Lạt Ma nhào nhảy một chút, té ngã tại mặt đất, lăn ra rồi khách sạn, răng cửa đập tại cánh cửa bên trên, nát rồi hai khỏa, trong miệng máu tươi chảy ròng. Vương Lạt Ma ở ngoài cửa gọi nói, a đi khế thẻ gạo ra, làm gạo nha. Khang nhịn cát, lại khoa tay múa chân rồi một phen, người đã trúng rồi ta mật tông chớ chú thuật, tiếp xuống một tháng. Ngươi làm cái gì chuyện cũng sẽ không hài lòng. Thanh Thảo mang theo cây gậy đi tới. Vương Lạt Ma đã chạy xa. Thiếu Thất Sơn. Vương Lạt Ma che miệng, đi đến Thiếu Lâm chùa cửa ra vào. Tảo Địa Tăng Tuệ Phàm nhìn thấy hắn, gọi nói, Vương Lạt Ma, tối hôm qua chúng ta nghiên tập Phật Pháp đến sau nửa đêm, cũng không có phân ra cái thắng bại đến. Không bây giờ muộn gọi lên Tuệ Tài, Tuệ Mễn, Tuệ Bình, tiếp tục tinh nghiên. A, người miệng làm sao rồi? Vương Lạt Ma nói, việc lớn không ổn. Tuệ Phàm cười nói, Vương Lạt Ma Phật Pháp vô biên. Thái Sơn sụp mà mặt không đổi sắc, mặt dày có thể so với Pháp Ấn Sư Thúc, trừ rồi thua tiền người đương thời phẩm hơi kém bên ngoài. Cái gì chuyện có thể để ngươi cực kỳ hoảng sợ? Khụ khụ. Nơi cửa, một thân mặc màu vàng cà sa trung niên dâu đẹp tăng nhân theo môn mà đứng, nhìn lấy Tảo Địa Tăng Tuệ Phàm. Tuệ Phàm thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán. Tham kiến Pháp Ấn Sư Thúc. Pháp Ấn trầm mặt, vừa rồi ngươi nói cái gì? Tuệ Phàm liền nói, ta nói Pháp Ấn Sư Thúc võ công cao cường, một thân ngoại luyện công phu, có thể so với tường đồng vách sắt. Thiếu Lâm kim cương mặt, càng là vô địch thiên hạ. Vương Lạt Ma nghe vậy, hỏi, Thiếu Lâm kim cương mặt, là cái gì công phu? Tuệ Phàm nói, Vương Lạt Ma có chỗ không biết. 3 năm trước đây, phái võ đang Vô Lượng đạo trưởng dẫn đệ tử đến Thiếu Lâm bái sơn. Chúng ta phương trượng để Pháp Ấn Sư Thúc xuất chiến. Hắn lão nhân ra lấy một bộ Thiếu Lâm kim cương mặt, lấy bất biến ứng vạn biến, đón đỡ Vô Lượng đạo trưởng 36 lộ thái cực bát quái trường, để Vô Lượng đạo trưởng mặt mũi mất hết. Từ đó nhất chiến thành danh. Pháp Ấn lại ho khan hai tiếng, nói: đủ rồi, Thiếu Lâm chùa quy củ, không được bậy tự ở sau lưng nghị luận trưởng bối, ta phải phạt ngươi. Tuệ Phàm biết rõ, vị này Pháp Ấn sư thúc công chính nghiêm minh, có thù tất báo, vừa rồi kia một hồi vỗ mông ngựa ở rồi vó trên, liền cầu xin tha thứ nói: sư thúc, chúng ta biết rõ sai rồi. A-di-đà Phật, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Pháp Ấn chắp tay trước ngực, nói: đã nhưng như thế, ta cũng không nhiều phạt các ngươi. Bốn người các ngươi gánh nước tăng, đem cửa ra vào này hồ nước gánh đầy trước đó, không được ăn cơm. Tuệ Phàm trong lòng tự nhủ: nửa mẫu nhiều hồ nước, gánh lên một tháng cũng gánh không đầy a. Đến lúc đó không chờ mệt chết, đã tươi sống chết đói. Hắn chọc lấy Vương Lạt Ma một chút, nghĩ muốn chuyển di chủ đề, nói: ngươi không phải nói việc lớn không ổn sao? Đến tột cùng cái gì chuyện để ngươi như thế kinh hoàng? Vương Lạt Ma nói: hôm nay ta ở dưới núi, gặp được một người trẻ tuổi, nói muốn trên Thiếu Lâm bái sơn, còn ăn nói ngông cuồng, muốn quyền đánh 18 đồng nhân, chân đá 108 la hán, còn nói phải đem Pháp Ấn sư phụ râu ria cho nhổ sạch. Pháp Ấn sư thúc ở trên giang hồ lấy râu đẹp chứ danh. Mặc dù Phật môn chú ý lục căn thanh tịnh, nhưng sợi râu hiển nhiên không ở lục căn bên trong. Trên giang hồ người đưa ngoại hiệu râu đẹp tăng, hắn đối chính mình sợi râu cũng 10 phần coi trọng. Mỗi ngày bắt đầu đều hoa nửa canh giờ tĩnh tâm quản lý. Dù là có cây sợi râu gãy mất, đều đau lòng nửa ngày. Nghe được Vương Lạt Ma lời nói này, lập tức nổi trận lôi đình. Người kia là ai? Thật lớn khẩu khí. Vương Lạt Ma thấy mục đích đạt tới, trong lòng tự nhủ: để ngươi hôm nay đá cái mông ta, lão tử hôm nay liền đem ngươi trên san di bệnh chuyện nhỏ cho quấy cùng. Ta cũng không biết, liền biết rõ hắn là Kim Lăng đến. Bộ dáng rất tuấn, đương nhiên so Pháp Ấn sư phụ là kém rồi một chút. Tuệ Phàm không muốn bị phạt, nghe được lời nói này, lập tức bạo khiêu mà lên. Lẽ nào lại như vậy? Ta Thiếu Lâm không tham dự giang hồ phân tranh, thật đúng là cho là chúng ta sợ phiền phức hay sao? Pháp Ấn sư thúc râu ria nếu như bị nhổ sạch rồi, về sau làm sao gặp người? Khó nói không cần Thiếu Lâm kim cương mặt sao? Hắn quơ lấy đòn gánh, ta cái này xuống núi, đi giáo huấn ra hỏa kia đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.